Vua tôi tối thượng, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, gió thổi báo giông tố sắp đến. Cùng lúc này, ở một nơi nào đó trên thế giới, 3.000 cường giả thuộc thần Long Điện, tất cả đã ngồi trên chuyên cơ đi đến Long Quốc. Điểm đến của bọn họ đương nhiên chính là Tô Hàng. Sân bay của Long Quốc đều không ngừng bận rộn. Trong một ngày, cục quản lý hàng không của bọn họ xuất hiện hàng nghìn máy bay. Hơn nữa, điểm đến của bọn họ đều là Tô Hàng. Đây không phải là chuyện bình thường. Lập tức thu hút sự chú ý của cục quản lý hàng không Long Quốc. Đồng thời báo cáo với phòng chỉ huy tác chiến không chung của các chiến khu lớn. Nhưng, câu trả lời bọn họ nhận được là không thể ngăn cản. Chỉ có thể cho qua. Hơn nữa phải yêu cầu những hệ số hàng không dân dụng khác nhường đường. Điều này khiến cục quản lý hàng không của Long Quốc trở nên ồn ào. Bọn họ chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Nhưng phán đoán là, ở Tô Hàng nhất định đã xảy ra một chuyện vô cùng lớn. Cùng lúc đó, tin tức 3.000 cường giả của thần Long Điện đi đến Long Quốc cũng đã gây ra một sự xáo động rất lớn ở các giới ở nước ngoài. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Long Quốc, đều tập trung toàn lực nghe ngóng tin tức ở trong Long Quốc và tất cả tin tức liên quan đến 3.000 cường giả của thần Long Điện. Cuối cùng, tin tức bọn họ nhận được chính là hai chữ Tô Hàng. Tầm nhìn trở về Lãng Nguyệt Sơn Trang. Tiêu Phong sau khi rời khỏi thì trở về phòng khách. Long Nhất vội vàng từ bên ngoài đi vào. Cung kính nói, chủ soái, 3.000 cường giả của thần Long Điện đã đến Long Quốc. Theo thời gian trước đó, hôm nay có một nhóm người sẽ vào Tô Hàng trước. Số còn lại ngày mai toàn bộ sẽ đến. Ừ, Tiêu Phong gật đầu. Ánh mắt hờ hững nhìn về phía xa. Nỗi buồn đè nén trong lòng rất lâu rồi không thể buông bỏ. Còn có, Tứ Đại Long Tôn cũng đến rồi. Đang đợi chỉ thị của chủ soái. Long Nhất nói. Trong lòng cảm thấy kính nể Tứ Đại Long Tôn kia. Trừ Tiêu Phong, Tứ Đại Long Tôn chính là người mà anh ta ngưỡng mộ và sùng bái nhất. Đó chính là Tứ Đại cao thủ trấn giữ của Long Thần Điện. Ở nước ngoài không biết có bao nhiêu uy danh hiển hách. Lần này, Tứ Đại Long Tôn đều đến. Đừng nói là một nhà họ Kim nhỏ nhoi ở Tô Hàng. Ngay cả Tô Hàng, thậm chí nhìn cả Đông Nguyên chiến khu. Ngoại trừ mấy vị chủ soái trấn thủ một phương đều không thể tìm thấy được ai có thể làm đối thủ của bọn họ. Được, kêu tất cả bọn họ đều đóng giữ ở ngoại thành Tô Hàng. Không được làm phiền người dân. Càng không được để lộ hành tung của mình. Lệnh cho Tứ Đại Long Tôn ngăn cản tất cả những người muốn nhúng tay vào chuyện của nhà họ Kim ở Tô Hàng cho tôi. Cho dù là ai, dám nghĩ cách cứu viện cho nhà họ Kim, đều giết hết, Tiêu Phong nghiêm giọng nói. Trong ánh mắt hiện lên sát khí, lúc này trực tiếp hướng về phía trời cao, khuấy động mây gió một phương. Nhà họ Kim ở Tô Hàng, hy vọng đừng khiến tôi thất vọng. Mà cùng lúc này, Kim Chính Sơn đã vội vàng trở về Sơn Trang nhà họ Kim. Trong phòng khách lớn, nguy nga, lộng lẫy của nhà họ Kim, bốn xung quanh có bốn cây trụ màu vàng, tất cả đều được dát vàng, và có bốn con rồng màu vàng được vẽ lên trên. Khí thế vô cùng khoa trương, mà ở vị cao nhất trong phòng khách nhà họ Kim, là một chiếc bảo tọa màu vàng của gia chủ, giống như long kỷ trong cung vậy. Khí thế áp người, bang, gia chủ của nhà họ Kim chính là Kim Chính Long. Cả người toát ra sự uy phong và sự tàn ác. Đôi mắt hiện lên sự sắc bén. Tức giận gầm lên, đúng là một tên tiểu tử ngạo mạn. Lại dám phế tứ chi của con trai tôi. Còn đưa nó đi, Chính Sơn, đối phương nói gì? Lúc này Kim Chính Long vô cùng tức giận. Dưới phòng khách có mười mấy nhân vật dẫn đầu của nhà họ Long. Kim Chính Sơn vội vàng nói. Đại ca, đối phương chỉ cho chúng ta thời gian 7 ngày. Cậu ta nói, trong vòng 7 ngày, để nhà họ Kim liên hệ với tất cả nhân vật có thể liên hệ. Vận dụng tất cả thủ đoạn có thể vận dụng. 7 ngày sau, chính là cục diện sống chết. Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm, đúng là một tên tiểu tử ngông cuồng. Kim Chính Long tôi ở Tô Hàng hơn 30 năm. Còn chưa gặp qua người nào ngạo mạn như vậy. Dám đối đầu với nhà họ Kim. Nhất định phải chết. Kim Chính Long nghe thấy vậy, sự hung dữ trên khuôn mặt càng nhiều hơn, đôi mắt dữ tợn, lúc này giống như băng ngàn năm, lạnh thấu xương. Anh cả, tiếp theo chúng ta phải làm sao? A Cửu vẫn còn ở trong tay tên tiểu tử đó. Có cần em phái người đi cầu cứu viện không? Kim Chính Sơn hỏi. Kim Chính Long trực tiếp giơ tay lên, lạng lùng nói, không cần, bây giờ cậu gọi điện thoại cho A Cửu. Tôi muốn xem đối phương là ai mà dám không đặt nhà họ Kim của tôi ở trong mắt. Rất nhanh, điện thoại của Kim Cửu được kết nối. Long Nhất đưa cho Tiêu Phong, nói, có lẽ là người nhà họ Kim. Tiêu Phong trực tiếp ấn vào nút kết nối video. Đập vào mắt chính là Kim Chính Long khí thế uy phong. Khuôn mặt lạnh lùng nói, tôi không quan tâm cậu là ai. Hạn cho cậu trong vòng một tiếng, đưa con trai tôi toàn vẹn, bình yên vô sự về nhà họ Kim. Ngoài ra, cậu còn phải quỳ trước cửa nhà họ Kim chúng tôi, chờ để xử lý. Tiêu Phong cười khẩy một tiếng. Anh sớm đã đoán ra được người nhà họ Kim sẽ không chịu để yên một cách đơn giản như vậy. Nhưng không ngờ, người nhà họ Kim lại ngạo mạn như vậy. Cho dù Kim Cửu đang ở trong tay anh, Kim Chính Long này vẫn không có chút gì gọi là sợ hãi. Ngược lại còn uy hiếp anh trước. Ông chính là Kim Chính Long. Tiêu Phong hỏi, lúc này sát khí đang ẩn núp trong mắt. Không sai, tôi chính là Kim Chính Long. Nếu như cậu muốn giữ thi thể mình toàn vẹn, thì mau đưa con trai tôi trở về. Nếu không, thứ đợi cậu chính là gót sắt và sự trả thù thê thảm nhất của nhà họ Kim tôi. Kim Chính Long nói, vậy tôi thật sự muốn xem. Nhà họ Long ông rốt cuộc có thủ đoạn gì? Trong thời gian 7 ngày, hy vọng các người hãy chuẩn bị thật tốt. 7 ngày sau, tôi nhất định sẽ đến tận cửa để thăm hỏi. Kim Chính Long, hy vọng đến lúc đó ông có thể ngồi nói chuyện như bây giờ. Tiêu Phong nói xong câu này, trực tiếp cúp điện thoại. Bên kia Kim Chính Long đã nổi giận. Người dẫn đầu của nhà họ Kim ở bên dưới cũng vô cùng phẫn nộ. Chen lấn tức giận nói, gia chủ, tên tiểu tử này ngạo mạn như vậy, nhất định phải giết cậu ta. Không sai, gia chủ, nhà họ Kim chúng ta đã lâu không ra tay rồi. Có phải cậu ta quên mất thủ đoạn của nhà họ Kim chúng ta rồi? Kim Chính Long trầm mặc, hàn khí trong ánh mắt lúc này giống như một con rồng đang ngủ đông thức tỉnh. Soạt, ông ta đột nhiên đứng dậy, khí thế trên người xông lên tận trời. Tức giận gầm lên, không sai, nhà họ Kim của chúng ta đã rất lâu rồi không ra tay. Bọn họ dường như đã quên thủ đoạn và năng lực của nhà họ Kim chúng ta rồi. Đã như vậy, tôi cũng không để ý đến chuyện dư luận xôn xao. Để tên tiểu tử kia, còn có những người ở trong bóng tối rình mò nhà họ Kim chúng ta xem. Nhà họ Kim ở Tô Hàng chúng ta không phải ai cũng có thể bóp như bóp quả hồng. Em bốn. Cậu lập tức kiểm kê, thu gom tất cả sản nghiệp nhà họ Kim lại, tập trung tất cả tiền bạc. Chúng ta phải đánh một trận ác liệt. Ngoài ra, thông báo với tất cả phía đối tác của nhà họ Kim. Nếu như đồng cam cộng khổ với nhà họ Kim, lúc đó nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Kim Chính Long nói, một người đàn ông trung niên đeo kính dưới phòng khách đứng dậy nói. Vâng, em lập tức đi làm. Em ba. Cậu là một trong bốn đầu rồng của Tô Hàng. Vận dụng tất cả lực lượng của cậu. Tập trung tất cả tay chân của nhà họ Kim. Càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, thông báo với ba vị đầu rồng khác. Nói Kim Chính Long tôi tìm bọn họ mượn người mượn thế lực. Kim Chính Long lại nói. Đôi mắt lóe lên sự hung ác. Kim Chính Sơn lập tức đứng dậy. Nói. Vâng, anh cả. Bên phía em có thể vận động được hơn 1.000 người. Ba vị đầu rồng kia, em cũng có thể mượn đến 1.000 người. Kim Chính Long gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Gọi Kim Chính Sơn đang muốn rời đi lại. Nói, đúng rồi, những cao thủ nhà họ Kim chúng ta sắp xếp ở bên ngoài. Gọi tất cả về, trong vòng một ngày, tất cả nhất định phải xuất hiện ở Tô Hàng. Kêu bọn họ đợi chỉ thị. Kim Chính Sơn gật đầu, quay người sải bước rời đi. Ba chú, làm phiền mọi người thông báo với tất cả nhân vật trong hệ thống của Tô Hàng. Nói là nhà họ Kim chúng ta có chuyện lớn phải làm. Đặc biệt là những người làm ở công ty tuần bổ kia. Bảo bọn họ không được xuất hiện trong vòng 10 mét xung quanh nhà họ Kim. Ngoài ra nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì, bọn họ đều không được xuất hiện. Đặc biệt là Tống Hậu Lương kia. Nghĩ cách giữ chân ông ta. Kim Chính Long lại chỉ đạo. Âm thầm nắm chặt tay. Tống Hậu Lương này nhìn chằm chằm vào nhà họ Kim cũng không phải là ngày một ngày hai. Sự phiền phức không cần thiết. Ông ta sẽ cố gắng tránh. Được, chúng ta sẽ đi vận dụng quan hệ. Ba người chú của Kim Chính Long lập tức rời khỏi phòng khách. Cuối cùng, Kim Chính Long nói với người đàn ông trung niên còn lại trong phòng khách. Em hai, em cũng là tham mưu của Đông Nguyên Chiến Khu, tỉnh G phân khu, giúp tôi điều tra người này. Em hai đoán xem đối phương có thể là đi ra từ chiến bộ Long Quốc. Chúng ta phải có được tài liệu chính xác về họ, mới có thể ra tay. Kim Chính Hổ vóc dáng lực lưỡng, vạm vỡ, cả người đều toát ra sự lạnh lùng từ quân đội. Lập tức gật đầu, nói, anh cả yên tâm, em sẽ lập tức liên hệ người đi điều tra. Một tên tiểu tử lỗ mãng đi ra từ chiến bộ, em thấy cũng chả có bản lĩnh gì. Có thể chỉ là thân thủ có chút lợi hại, nếu như thật sự có thân phận đặc biệt gì đó. Lần này em trở về cũng không thể không nhận được chỉ thị của bên trên. Kim Chính Long gật đầu, nhíu mày nói, cậu cũng nhìn thấy video rồi. Bên cạnh tên tiểu tử kia có người thân thủ vô cùng tốt, có lẽ không phải là một người bình thường. Tôi lo lắng đối phương đến từ một tổng bộ chiến khu khác. Vì vậy, chúng ta làm chuyện gì cũng phải cẩn thận. Được, em sẽ cho người đi điều tra. Kim Chính Hổ nói. Ngoài ra, em cũng có chút giao tình với bên Hàn Lợi Dân. Em có thể hỏi ông ta mượn một vài người đặc chiến. Được. Kim Chính Long đứng ở trong phòng khách, đôi mắt vô cùng lạnh lùng, như xuyên qua phía trước. Sự tàn ác trên người cũng không ngừng tỏa ra, cuối cùng biến thành sát khí rét thấu xương. Hét lên, dám ra tay với nhà họ Kim chúng ta, tôi sẽ khiến nó đến mà không có đường trở về. Cách chương.